Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1297, chương 1297, trung đột phá. Cửu Trọng Thiên Cung, ngay sau đó, Hứa Dương đỉnh đầu tầng thứ nhất Mậu Thổ Thiên Cung lóng lánh ánh sáng. Một đạo màu vàng chất phác lực lượng, truyền vào đệ Cửu Trọng Thiên Cung bên trong, hóa thành kiên cố đại địa, mênh mông vô bờ. Tầng thứ bảy cung, Hãn Hải Thiên Cung sóng lớn mãnh liệt, lam quang truyền vào đệ Cửu Trọng Thiên Cung bên trong, biến ảo ra từng mảnh hải dương, bao bọc lấy hoàng thổ đại địa. Tiếp đó, chính là đệ Bát Trọng Thiên Cung, Tốn Phong Thiên Cung, cùng với đệ Nhị Trọng Thiên Cung, Ly Hỏa Thiên Cung, mỗi người có một đạo huyền quang truyền vào đệ Cửu Trọng Thiên Cung bên trong. Diễn biến ngọn lửa hừng hực, gào thét cuồng phong. Thủy cực sinh băng, hỏa cực sinh lôi, rất nhanh, Bát Trọng Thiên Cung mỗi người có màu sắc rực rỡ huyền quang truyền vào đệ Cửu Thiên Cung. Một mảnh thế giới mới mô hình, rốt cục ra đời, ngày, phân âm dương, định địa thủy hỏa phong. Đây quả thực là sáng thế cảnh tượng, không nghĩ tới Thiểu Tông Chủ ở lên cấp huyền hoàng cảnh giới thời điểm. Liền có thể xuất hiện loại này dị tượng, tuyệt đại thiên kiêu. Danh bất hư truyền, chấm ngoặc kép, không ít người than thở, mà càng nhiều người, nhưng là sâu sắc chìm đắm ở đây khai thiên tích địa. Sáng lập tân thế giới đồ sộ cảnh tượng bên trong, thậm chí có lĩnh ngộ, tám đạo màu sắc khác nhau khí lưu. Ở đệ Cửu Trọng Thiên Cung bên trong đều đâu vào đấy địa diễn biến thế gian vạn vật. Ẩn chứa trong đó từng nét bùa chú biến hóa, làm người ta nhìn mà than thở, ta cảm giác. Ta tự hồ có thời cơ đột phá, chấm ngoặc kép, một tên đệ tử một mặt không kìm nén được mừng như điên. Hắn lúc này ngồi xuống, cả người khí tức chìm nổi bất định, hiển nhiên là đến đột phá cửa ải. Ta cũng có cái cảm giác này, chấm ngoặc kép, càng ngày càng nhiều đệ tử, dồn dập ngồi xuống, bọn họ cảm ngộ này khai thiên tích địa sáng thế cảnh tượng. Dĩ nhiên tập thể đột phá, đến sau đó. Thậm chí có huyền hoàng trường lão, đều từ trong hấp thu đầy đủ phù văn biến hóa chi đạo. Có điều lĩnh ngộ sau khi, khoanh chân ngồi xuống rất thể ngộ lên. Hứa Dương đây chỉ là loại nhỏ sáng thế. Hắn cuối cùng tư tưởng ra tới mô hình thế giới, nên chỉ có phương viên trăm trượng thôi. Không cần nói cùng thiên huyền thế giới so với, chính là cùng một chỗ nho nhỏ bí cảnh so với, cũng là xa xa không kịp. Thế nhưng, chính là bởi vì Hứa Dương chỉ là xây dựng loại nhỏ thế giới. Trong đó phù văn biến ảo chi đạo cũng không phải là quá mức thâm thúy. Lúc này mới có thể để những kia huyền vương đệ tử. Huyền hoàng các trưởng lão thấy rõ rõ ràng, dễ dàng hấp thu lĩnh ngộ. Nếu như là chân chính khai thiên tích địa, những người này tuyệt đối không nhìn nổi. Sẽ trực tiếp bị trong đó lượng lớn phù văn biến hóa tri thức căng nứt. Thần trí mê muội biến thành ngớ ngẩn đều có khả năng. Liền ngay cả tứ đại quỷ hoàng, cũng từ trong rút lấy không ít cảm ngộ. Từng cái quỷ trong con ngươi như có ngộ ra. Dòng dã rằng có ba ngày ba đêm, Hứa Dương đỉnh đầu đệ Cửu Trọng Thiên Cung. Rốt cục thành hình, ở đệ Cửu Trọng Thiên Cung bên trong, có xanh lam như tắm thiên cung, xanh thảm đại dương mênh mông, còn có liên miên trùng điệp đại địa. Cùng với xanh rừng cây, trôi nổi băng sơn, không thôi mồi lửa, hoàn toàn, chính là một loại nhỏ thế giới. Chỉ có điều, bên trong thế giới này, không có bất kỳ sinh linh tồn tại. Không cần nói nhân loại loại này vạn vật chi linh, liền ngay cả bình thường nhất con muỗi, cũng không tồn tại. Thế nhưng, có thể làm được bước đi này, đã là cực kỳ kinh người. Này thành công chứng minh. Hứa Dương thiết tưởng Cửu Trọng Thiên Cung con đường tu luyện. Hoàn toàn có thể được. Hắn bằng là ở vốn là cơ sở trên. Lần thứ hai mở ra một cái tu luyện có thể được con đường. Ý nghĩa sâu xa. Hứa Dương khí tức. Cũng nghênh đón một lần bay vọt tính tăng vọt. Phương viên ngàn trượng huyền khí. Đều điên tựa như về phía Hứa Dương trong thân thể vọt tới. Hóa thành tinh khiết huyền lực. Phong phú vào đệ Cửu Trọng Thiên Cung. Đem cái này chỉ có biểu tượng thế giới biến thành thực thể. Đợi được bụi trần ai, Hứa Dương chậm rãi mở mắt ra. nhìn một chút hai tay của chính mình. Ta, cuối cùng đã tới này một cảnh giới. Vô song hoàng giả, phàm tục bên trong cực hạn. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương trong lòng khẽ nhúc nhích. Nhất thời đối diện với hắn trong hư không. Một có chút hư huyễn Hứa Dương hiển hiện ra. Bốn phía huyền khí không ngừng mà phun trào. Đem trước mắt cái này hư huyễn Hứa Dương trở nên càng thêm ngưng tụ. Ha ha, Hứa Dương cất tiếng cười to. Tiện tay đem hư huyễn Hứa Dương tản đi. Đây cũng không phải là cái gì không đủ tư cách khôi lỗi chi thuật. Mà là huyền hoàng pháp thân. Bước vào pháp tượng cảnh giới tiêu chí. Hứa Dương có huyền thiên thượng đế truyền lại chú hồn chi thuật. Có thể cho pháp thân truyền vào phân hồn. Chuyện này ý nghĩa là người khác căn bản không nhìn ra hắn pháp thân cùng chân thân khác nhau. Hơn nữa, có phân hồn pháp thân, thậm chí có thể tu luyện. Đây mới thực sự là nghịch thiên địa phương. Nói chung, bước vào huyền hoàng cảnh giới sau khi Hứa Dương thực lực nghênh đón một lần tăng vọt. Bây giờ Hứa Dương, mặc dù không sử dụng trồng chất bí thuật, ở huyền hoàng pháp thân rèn luyện thật sau khi, cũng có thể khiêu chiến huyền hoàng tột cùng cường giả. Mà một khi mở ra trồng chất bí thuật, liền ngay cả vô địch huyền hoàng, cũng không phải Hứa Dương đối thủ. Không biết, ta thực lực bây giờ, so với thiên tộc vị kia chuyển sinh thế tôn, ai mạnh ai yếu. Hứa Dương trong lòng yên lặng suy tư, nhưng không có đáp án. Hay là, chỉ có chân chính đánh qua một hồi, mới có thể công bố. Đợi được Hứa Dương khí tức triệt để ổn định lại, chu vi nhất thời có không ít người vây quanh tiến lên. Chúc mừng Thiểu Tông Chủ, bước vào huyền hoàng cảnh giới. Những kia huyền hoàng trường lão, dẫn dắt các đệ tử cùng kêu lên hô to. Bọn họ chúc mừng, hoàn toàn là chân tâm thực lòng. Bởi vì Hứa Dương đang đột phá bên trong mang đến dị tượng, cũng làm cho những người này được ích lợi không nhỏ. Mặc dù biết chủ nhân bước vào huyền hoàng cảnh giới là chuyện sớm hay muộn. Có điều như thế oanh oanh liệt liệt tình cảnh, xác thực để ta lão xích giật này cả mình a. Xích Lê Quỷ Hoàng khà khà nói rằng, chủ nhân, ở ngài đột phá thời điểm, người những này đồng môn, đối với bọn ta mấy cái cũng không phải làm sao khách khí. Suýt chút nữa liền xông lên trừ ma vệ đạo. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương cười ha ha. Lập tức hướng về mọi người giải thích tứ đại quỷ hoàng lai lịch. Cũng nghiêm chính thanh minh. Này tứ quỷ hoàn toàn được Hứa Dương khống chế. Chắc chắn sẽ không đối với đế tông bất kỳ một tên đệ tử bất lợi. Tứ đại quỷ hoàng tồn tại. Thực tại để mọi người có chút giật mình. Có điều lấy Hứa Dương hiện nay uy vọng. Ở hướng về mọi người nói rõ sau khi, đối với này bốn con có thể so với vô địch huyền hoàng âm quỷ. Mọi người cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp thu. Không ít trường lão thậm chí ôm ý nghĩ này. Sắp tới tương nghênh tới đại kiếp nạn bên trong. Có bốn con vô địch huyền hoàng cấp âm quỷ đánh trận đầu. Đế tông cao tầng sức chiến đấu tổn thất, nên giảm thấp rất nhiều. Mà đang ở lúc này, một mờ ảo chuyện âm rơi vào Hứa Dương trong tai. Hứa Dương biến sắc, hướng về mọi người nói. Các vị trường lão, chư vị đồng môn, tông chủ triệu hoán ta đi tới tiềm tu động phủ. Ta cần mau mau chạy đi. Thất lễ chư vị chớ trách. Ha ha, Thiểu Tông Chủ đi thôi đi thôi. Đại sự làm trọng, tất cả mọi người phi thường lý giải. Lương Khâu trường lão, Tả Khâu trường lão, thỉnh cầu thu thập một hồi Hồ Tâm Đảo cung điện. Để đến đây xem lễ chư vị trường lão cùng với đồng môn ngồi một chút. Ta đi một chút liền về. Hứa Dương bay lên trên không. Lập tức cũng không quay đầu lại hô. Lương Khâu Lộ cùng Tả Khâu Xương nhìn nhau một chút. Hai người lông mày nhất thời dựng đứng. Tốt, này Hứa Dương, đem chúng ta xem là người nào. PS, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.